Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 4, tại sao lại trở thành cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, dì Lâm quản gia đến mời anh ăn tối. Hướng Phỉ Nhiên vứt đầu lọc thuốc vào một lon coca còn chút ít. Tôi đã nói rồi, tối nay tôi không ăn. Bà Lâm có vẻ do dự, Tùy Ninh mới vừa đến, còn có khách của cô ấy nữa. Hướng Phỉ Nhiên hạ mắt, đầu ngón tay gõ gõ vào vỏ lon nhôm, suy nghĩ một lát rồi hơi nhếch môi. Vậy càng không nên đi, anh thực sự đói, đã ăn đồ hộp và cà ri chế biến sẵn suốt một tuần trên núi, bây giờ rất nhớ món canh ninh trong bếp. Nhưng nếu có cô gái gọi anh là chú ở đó, chỉ cần anh xuất hiện, thân phận của anh ngay lập tức bị bại lộ. Giải thích thì không phải chuyện lớn, nhưng sự ngượng ngùng giữa hai bên thì lại không dễ xử lý. Vẫn câu nói đó, anh không hứng thú xử lý tình huống như vậy, vì vậy việc tránh xa là cách đơn giản nhất. Cứ trốn cô ấy nửa tháng là xong. Khi đến làm khách từ xa, Thương Minh Bảo đã chu đáo chuẩn bị quà tặng cho cả gia đình Tùy Ninh trước bữa tối. Mặc dù là bạn mới nhưng tình cảm của hai người đã rất khăng khít. Tùy Ninh luôn nắm tay cô giới thiệu, đây là nhà ông ngoại cô, bà ngoại đã mất, ông ngoại sống một mình ở đây, hàng ngày sống cùng với trợ lý và người giúp việc. Ngôi nhà nằm trong vùng núi sâu yên tĩnh với suối nước nóng, nhưng giao thông lại bất tiện. Cô ấy chỉ đến đây vào kỳ nghỉ đông và hè mỗi năm. Khi bữa tối sắp bắt đầu, ông ngoại của Tùy Ninh từ phòng làm việc trên tầng 3 xuống bằng thang máy. Ông đã cao tuổi, mái tóc bạc được chăm sóc cẩn thận, nhìn có vẻ nho nhã đầy khí chất, nhưng chân tay có vẻ bị bệnh cũ, không còn nhanh nhẹn, phải chống một cây gậy. Rất ít người biết, đây là di chứng từ một lần ông bị đạn bắn trúng trong một chiến dịch di tản. Khi còn trẻ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng giờ đây tuổi tác đã cao, cơn đau âm ỉ ngày đêm bắt đầu xuất hiện. Ông ngoại của cậu làm nghề gì? Thương Minh Bảo không thể không tò mò. Ông ngoại của cô ấy là kiểu người khiến người khác không thể rời mắt chỉ với những cử chỉ nhỏ nhất. Dạy học, Tùy Ninh đáp, ông ấy dạy quan hệ quốc tế và chính trị ở trường đại học. Nhưng giờ tuổi đã cao, không đứng được lâu nên đã nghỉ hưu và đang viết sách. Sau khi Hướng Liên Kiều rời khỏi vị trí giảng dạy, ông đã chuyển sang viết sách và hướng dẫn sinh viên, vì vậy Tùy Ninh cũng không nói dối. Cô được người lớn dặn dò không nên dễ dàng tiết lộ ra thế với bạn bè để tránh làm phức tạp các mối quan hệ đơn giản. Thương Minh Bảo luôn tôn trọng những người có học vấn, không thể không nghĩ đến người ngồi ở ghế phụ lái anh ta có vẻ giống Hướng Liên Kiều một chút. Thương Minh Bảo trải khăn ăn lên đùi, như vô tình hỏi. Vậy chú của cậu có sống ở đây không? Chú của mình, Tùy Ninh ngẩn ra. Tính toán các mối quan hệ họ hàng phức tạp ở Trung Quốc, cảm thấy Thương Minh Bảo có lẽ đã nhầm lẫn. Cậu nói là cậu của mình phải không? Mẹ mình có một người anh trai. Minh Bảo cũng gật đầu. Ồ, đúng rồi, là cậu. Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên không liên quan. Ồ, ông ấy à? Tùy Ninh thể hiện sự khinh bỉ không che giấu. Ông ấy chẳng có gì đặc biệt, mình rất ít gặp. Cậu đã gặp ông ấy à? Trên đường đến đây, Thương Minh Bảo lấp lửng. Hai cô gái thì thầm không thoát khỏi tai của Hướng Liên Kiều. Ông nhẹ gõ gậy không nói gì, nhưng Tùy Ninh lập tức im lặng, lưỡi liếm môi, mặt gần như chôn vào bát. Thương Minh Bảo nhạy bén cảm nhận được một ý nghĩa, người đó không phải là người được yêu thích, không nên nói về chuyện này nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi thăm mấy câu về thế hệ trẻ, Hướng Liên Kiều gọi trợ lý. Phỉ Nhiên không đến ăn cơm mà, trợ lý trả lời. Phỉ Nhiên nói sẽ đến thăm ông sau. Thương Minh Bảo nhấp từng ngụm nhỏ từ món canh thập cẩm, nhỏ giọng hỏi. Phỉ Nhiên là ai? Là anh họ của mình. Tùy Ninh nghiêng người trả lời. Là con trai của cậu. Phỉ Nhiên, viết bằng hai chữ nào? Tùy Ninh dùng ngón tay chấm chút trà và viết lên bàn cho Thương Minh Bảo xem. Viết giống nhau cả chữ giản thể và phồn thể, cậu biết rồi chứ? Biết rồi, Phỉ Nhiên thành chương. Thương Minh Bảo lẩm bẩm trong lòng. Tên này giống như là không bao giờ già đi. Tùy Ninh viết xong quay sang Hướng Liên Kiều, đầy hào hứng hỏi. Ông ngoại, anh Phỉ Nhiên đã đến từ lâu chưa? Đã đến trước con nửa tháng rồi. Anh ấy không nói cho con biết. Phương Tùy Ninh bĩu môi phản đối. Hướng Liên Kiều điềm tĩnh trả lời. Nó đặc biệt bảo ông phải giấu con, như lời hứa của người quân tử. Ông không thể không giữ lời. Ham, tại sao? Phương Tùy Ninh làm nũng. Nó thấy con ồn ào. Phương Tùy Ninh bị sốc nặng, đồ khốn, toàn bộ thời gian ăn tối, dù là cậu hay người anh họ quái gở này đều không xuất hiện. Sau khi dùng bữa và tiêu hóa một chút, hai người về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ rất rộng rãi nên Phương Tùy Ninh nhiệt tình mời Thương Minh Bảo cùng ngủ để có thể trò chuyện riêng vào ban đêm. Phòng ngủ của Phương Tùy Ninh được bài trí rất ngăn nắp, gần cửa sổ là bàn trang điểm màu hồng, bàn học chất đầy những hộp ngủ và tú nhồi bông. Trên tường treo một bộ sưu tập hoa ép, màu sắc mờ nhạt, hình dạng bị biến dạng, chú thích lộn xộn, nhìn chung là xấu theo kiểu rất đặc biệt. Đẹp không? Mình tự ép đấy, Phương Tùy Ninh vẫn còn tự mãn. Đẹp, đẹp lắm, Thương Minh Bảo chỉ có thể nói như vậy. Mình đã nói rồi, Hướng Phỉ Nhiên cái đồ khốn ấy còn chê mình ép xấu. Những gì anh ấy nói là loại thảo dược hẹp lá ở Hồng Kông, khiến Phương Tùy Ninh tức giận la hét. Thương Minh Bảo mang bộ đồ ngủ và đồ dùng từ phòng của mình đến, mở túi nhỏ ra. Mình còn chuẩn bị một món quà khác cho cậu, là một dây chuyền cỏ bốn lá. Cô nghĩ rất phù hợp để tặng cho học sinh trung học như món quà gặp mặt. Tuy nhiên, ánh mắt Phương Tùy Ninh lại dừng trên túi của cô. Trời ơi, túi Kelly đo này là đồ giả à? Cô ấy là fan cuồng, một chiến binh 5 giờ, nên rất hiểu về nhiều thứ trong làng thời trang. Kelly đo là một món đồ giới hạn rất được các quý cô và ngôi sao nổi tiếng yêu thích. Cô ấy nhận ra ngay lập tức. Thương Minh Bảo cầm túi nhỏ lên so sánh. Cái này à? Cô từ nhỏ đã mang theo chiếc túi này, khi đi dự tiệc trưa, đi dã ngoại hay xem triển lãm, luôn dùng để đựng một chiếc sandwich yêu thích và một chai sữa nhỏ bên trong. Vì thích, cô có một tủ đồ đầy những chiếc túi cùng kiểu với các chất liệu, màu sắc và kiểu dáng khác nhau để phối hợp với giày dép và váy áo. Đến nay, bức ảnh công khai duy nhất của cô là bức ảnh khi cô 8 tuổi, cô mang Kelly đo và ôm một con thỏ dài tai màu hồng, tóc dài đến vai. Trông như chưa tỉnh dậy. Các phương tiện truyền thông viết cô còn ngây thơ, như công chúa ra ngoài, nhưng không biết ngày đó là lần đầu tiên phát hiện tim cô đập nhanh. Cô không nhớ gì, nhưng giấc mơ đã giúp cô hồi tưởng lại, khi đó tim cô đập rất nhanh đến nỗi không thể thở, ngực đau như muốn nổ tung. Sau khi ngất xỉu, cô không biết anh trai đã đẩy bảo vệ ra, ôm cô chạy giữa đám đông. Tuy nhiên, đến 16 tuổi vẫn mang theo túi yêu thích từ hồi nhỏ. Thật sự hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc túi này lần cuối cùng được đấu giá tại Christie's với giá 1.350.000. Thương Minh Bảo không biết điều đó nhưng Phương Tùy Ninh thì rất rõ. Cô ấy sờ vào chất liệu da. Hàng loại một này cũng quá giống thật. Hàng giả ở Ninh Ba rất phổ biến. Mặc dù Thương Minh Bảo sống trong điều kiện tốt. Nhưng một học sinh trung học mang theo loại túi này vẫn vượt quá nhận thức của Phương Tùy Ninh. Việc nghĩ cô mang hàng loại một có vẻ hợp lý hơn. Thương Minh Bảo nghiêng đầu, không tranh cãi. Đúng là hàng loại một, thấy đẹp thì mua, bị cậu phát hiện nên mình rất xấu hổ. Phương Tùy Ninh vỗ mạnh vào vai cô, hào hứng, nhưng nó thật sự rất dễ thương. Giá cả được không? Thương Minh Bảo thấy sự thích thú của cô ấy, đưa Kelly đo vào tay cô ấy. Cậu đừng mua nữa, cái này tặng cho cậu. Á, nó không phải cũ, là đồ mới. Thương Minh Bảo giải thích vì nghĩ cô có thể không thích hàng đã qua sử dụng. Mình có nhiều cái lắm, nhà sản xuất hàng giả là chú mình, nếu cậu dùng cũ rồi thì mình sẽ tặng thêm cho cậu. Phương Tùy Ninh không nghi ngờ gì, nhận lấy rồi tặng lại cho cô một món đồ mà cô ấy rất thích. Sau khi tắt đèn nằm xuống, Phương Tùy Ninh lại nhìn thấy đồng hồ điện tử trên cổ tay của Thương Minh Bảo. Cậu cũng đeo đồng hồ khi ngủ à? Trong đêm tối, ánh sáng của màn hình LCD cũng giảm xuống trạng thái mềm mại nhất, hiện lên nhịp tim và mạch đập. Thương Minh Bảo vô thức che mặt đồng hồ, ậm ừ đáp. Cô không muốn Phương Tùy Ninh biết cô bị bệnh. Nhiều bạn nữ nói cô mắc bệnh công chúa, không thể chạy, không thể nhảy, không thể thở, lớp thể dục đều ngồi dưới bóng cây. Lâu dần, họ dần xa lánh cô, ít mời cô tham gia các hoạt động. Cô hiếm khi có bạn mới nên không muốn làm hỏng bầu không khí. Sau một hồi tán gẫu không đầu không đuôi, Phương Tùy Ninh cuối cùng cảm thấy buồn ngủ, cô ấy ngủ thiếp đi ngay. Thương Minh Bảo lại không thể ngủ được, cô dậy khoác áo, ôm thỏ dài tay làm bạn, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Sương đêm thấm ướt hương hoa làm cho gió nhẹ cũng có vẻ nặng nề. Sương mù dày đặc như lớp mây che khuất nửa vầng trăng, Thương Minh Bảo ngồi xổm ở góc vườn, gọi điện thoại thì thầm với Sophie. Cô có quá nhiều điều để kể. Như phòng không đủ lớn, thậm chí không bằng 1/3 phòng thay đồ của cô. Như vòi sen không đủ cao cấp, không có độ ẩm như những giọt mưa rơi. Hoặc bữa tối không có đĩa trái cây và món tráng miệng, phải tự gọt trái cây. Trời ơi, cô đã lớn như vậy mà chưa bao giờ tự gọt trái cây. Đến nỗi không biết cách sử dụng, để không làm mất mặt, đành phải không ăn quả lê. Zoe nghe cô vì không biết gọt trái cây mà không ăn được trái cây sau bữa ăn suýt rơi nước mắt, không thể không nghĩ dép đi trong nhà của họ chắc chắn không phải bằng lụa, ga trải giường dù là bông cao cấp, nguồn gốc nguyên liệu cũng chắc chắn không bằng của Minh Bảo từ nhỏ, đừng nói đến đệm và gối. Để một cô công chúa giả làm người bình thường không dễ dàng hơn so với việc người bình thường giả làm công chúa. Sau nửa giờ kể lể, Thương Minh Bảo cúp máy, cúi đầu, lặng lẽ bình tĩnh lại một lúc. Khi ngẩng lên lần nữa, cô bất ngờ nhìn thấy một bó hoa dưới hàng rào tre. Những bông hoa nở rộ đầy lộn xộn, cánh hoa vàng phản chiếu mờ mịt ánh trăng. Trong bóng tối, tiếng côn trùng vỗ cánh vọng lại, ban ngày rõ ràng nhìn vẫn giống như đám cỏ dại, không ngờ tối đến lại nở hoa rực rỡ như thế. Chắc hẳn là loài hoa dại được gió và côn trùng mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo đi tới, vén váy ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào nhị hoa. Không ai nhìn mày à, tối nở đẹp thế này mà. Trong lòng cô dâng lên cảm giác đồng cảm kỳ lạ, ban phát từ bi hái một bông hoa cắm vào bình nước thưởng thức, dù sao cũng tốt hơn là không ai để ý. Khi hái đến bông thứ ba, ánh đèn pin bất ngờ chiếu tới từ phía sau, kèm theo giọng nói lạnh lùng và hơi khó chịu. Ai cho phép em hái hoa của anh? Thường Minh Bảo giật mình, tim ngừng đập, thét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất. Nhìn ngược ánh sáng, người đàn ông dưới mái hiên chân dài vắt chéo tựa vào cột hiên, cầm đèn pin trong tư thế cực kỳ lười biếng. Ánh sáng phủ bụi, dịu dàng và sáng rõ bao quanh Thương Minh Bảo, chiếu rõ chiếc áo cardigan nửa trùm, váy ngủ dây kéo trễ vai cùng chú gấu bông màu hồng bị vấy bẩn dưới đất. Chưa kịp nhìn rõ, Hướng Phỉ Nhiên đã quyết đoán tắt đèn pin. Im lặng một lát, anh hỏi, sao lại là em? Anh cứ nghĩ là Phương Tùy Ninh kẻ hay phạm lỗi này. Chú, Thương Minh Bảo đổi giọng rồi nhỏ giọng nói. Cậu, Hướng Phỉ Nhiên im lặng một giây, ho khẽ. Sao lại gọi là cậu? Gọi theo Tùy Ninh à? Thương Minh Bảo giải thích. Phương Tùy Ninh, cái đầu óc 250 gram này. Giới thiệu quan hệ gia đình kiểu gì không biết. Dù sao thì vai vế này anh cũng nhận rồi phải không? Có lẽ thấy cô cứ ngồi mãi không đứng dậy. Hướng Phỉ Nhiên vừa mò mẫm đi về hướng cô, vừa dùng giọng của bậc trưởng bối nhắc nhở. Ban đêm ở đây ẩm ướt, đừng ngồi mãi. Thương Minh Bảo không phải không muốn đứng dậy, mà là bị anh dọa, tim cô đập dữ dội, tay chân tê cứng không còn chút sức lực nào. Chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay cô sáng lên khi cô cố gắng đứng dậy. Nhịp tim 190, đây là con số mà người bình thường dù có tập thể dục cường độ cao cũng hiếm khi đạt được. Thương Minh Bảo theo phản xạ che cổ tay lại, rồi cười ngụy biện. Bị dọa ạ? Hướng Phỉ Nhiên đã đến trước mặt cô, nửa ngồi xổm xuống, giọng nói gần hơn nhiều. Chân bị tê à? Thương Minh Bảo gật đầu, ánh sáng quá tối, động tác này khó mà nhìn thấy rõ. Hướng Phỉ Nhiên, phải nói ra. Thương Minh Bảo ngoan ngoãn. Một tiếng, cô nghĩ, trưởng bối, sẽ đỡ cô một tay, nhưng đối phương im lặng hít thở, dường như đang khó xử. Đỡ một cô gái đứng dậy thì có gì mà khó, không ai ngờ lúc này lại có một cơn gió thổi qua. Màn sương đêm tan biến, lộ ra ánh trăng. Ánh trăng không nhiều nhưng đủ để chiếu sáng sân này. Cành bụi cây, những viên đá vôi dưới chân, mái hiên mà anh vừa tựa vào chính bản thân anh đang nửa quỳ, tất cả đều rõ ràng không thể che giấu. Có lẽ không ngờ trăng sẽ xuất hiện, khuôn mặt xa cách của anh rõ ràng bối rối, môi mím chặt, yết hầu khẽ động. Ánh mắt Thương Minh Bảo rối loạn hơn cả đám hoa vàng kia, tim đập mạnh. Cô không chắc có ai đẹp đến vậy không, có lẽ là ánh trăng dịu dàng tạo ra ảo giác. Mây và sương lại ngưng tụ, ánh sáng di chuyển, mọi thứ trở lại bức tranh tĩnh vật của Mirandi. Đợi khi tim bình ổn, Thương Minh Bảo cuối cùng cũng dồn sức, ép mình đứng dậy. Chân rất tê, cơ thể cô không khỏi chao đảo, lần này Hướng Phỉ Nhiên quyết đoán đỡ lấy cô. Rất mạnh mẽ và vững vàng. Anh đỡ cô rồi buông tay, sau đó cúi nửa người nhặt con gấu bông của cô lên. Món đồ màu hồng này rất dễ bẩn, huống hồ là loại lông dài. Anh cúi xuống nhìn vài giây, nói, ngày mai anh sẽ nhờ người giặt sạch trả lại cho em. Thương Minh Bảo bỗng nhiên trở nên căng thẳng, theo phản xạ nói. Không cần ạ, Hướng Phỉ Nhiên điềm nhiên đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là anh làm em sợ, coi như đền bù. Thường Minh Bảo cúi đầu nhìn những cành hoa trong lòng bàn tay. Nhưng cháu hái hoa của cậu trước. Đây là một bó hoa anh thảo biển. Vì chỉ nở vào ban đêm nên Hướng Phỉ Nhiên phải canh chừng. Để tránh làm phiền côn trùng, đèn pin chỉ được bật trong một phút mỗi lần. Nếu lúc này thủ phạm là Phương Tùy Ninh, anh có lẽ sẽ nói nhiều. Nhưng trước vị khách nhỏ tuổi xa xôi đến đây, lại bị mất ngủ, anh im lặng một lát rồi nói. Không sao, là hoa dại. Lại im lặng một lát, anh nói. Nếu em không hái, đến sáng chúng cũng sẽ tàn. Cuối cùng im lặng một lát, anh quay lại, tìm cho cô một chiếc kéo nhỏ gọn. Lúc chia tay, Thương Minh Bảo ôm đầy vòng hoa dại màu vàng nhạt, giọng nói hoàn toàn khác lúc trước khi gọi điện cho quản gia, cúi đầu nói rõ ràng. Cảm ơn cậu về vòng hoa ạ, bây giờ cô gọi anh là cậu rất lưu loát. Hướng Phỉ Nhiên giơ hai ngón tay, giống như đuổi trẻ con. Đi đi, sáng hôm sau, Phương Tùy Ninh bị đồng hồ sinh học đánh thức, trong cơn ngái ngủ nhìn thấy lọ hoa tay cắm đầy hoa anh thảo biển, bỗng phát ra một tiếng hét chói tai. Trời ơi, ai hái vậy? Cô ấy nhìn vào vị khách duy nhất trong phòng với ánh mắt kinh hoàng, đập đập vào đầu mình, kéo dép lê chạy như cơn lốc ra sân. Lúc 5 giờ sáng, cô ấy đập cửa phòng ầm ầm. Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy mở cửa, một tay chống vào cửa, chiếc áo thun đen và quần thể thao hờ hững trên cơ thể trẻ trung của anh. Muốn chết à, anh nổi cáu buổi sáng rất kinh khủng. Anh Phỉ Nhiên, Phương Tùy Ninh vỗ tay lại, thề thốt, em thề. Em không hái hoa anh thảo của anh phải tin em. Nếu không em sẽ mập thêm 20 cân. Hướng Phỉ Nhiên cau mày, biết rồi, ngủ đi. Nói xong định đóng cửa lại, Phương Tùy Ninh ngớ người, tay đập vào khung cửa. Sao anh bình tĩnh thế? Hoa anh thảo biển của anh bị hái hết rồi. Những bông hoa trong sân này dù không phải do Hướng Phỉ Nhiên tự tay trồng, nhưng rõ ràng việc trồng gì, bao nhiêu, có được hái không đều do anh quyết định. Phương Tùy Ninh đã phạm đủ tội tày trời, như làm chết cây lan túi của anh, bẻ cành cây mùa xuân để cắm lọ, hái hết quả đỏ của cây san hô để cho gà ăn. Vì vậy, cô đã phải chịu nhiều hình phạt thê thảm, không giới hạn ở việc viết bản kiểm điểm ngàn chữ, tự bỏ tiền mua giống và phân bón, tưới nước đúng giờ mỗi ngày, hát cho cây nghe, đấu trí với ốc sên và nhện đỏ, cắt rễ, thay bóng rêu, giúp anh ghi chép việc thụ phấn lúc 3 giờ sáng, bắt côn trùng bằng tay. Đếm 3.000 hạt giống cây cải bẹ xanh nhỏ hơn bột phấn và nhận được một bộ sách sinh học dày cộp làm quà sinh nhật từ anh. Hoa bị hái sạch mà người trong cuộc lại bình thản như vậy, Phương Tùy Ninh ngửi thấy có điều gì đó không đúng. Hướng Phỉ Nhiên nhẫn nại quay lại, thở dài. Đừng la, anh cho phép hái. Phương Tùy Ninh, Hướng Phỉ Nhiên, những thứ đã được nghiên cứu thấu đáo về mặt hình thái học thì không cần quan sát nữa, đọc tài liệu cũng vậy thôi. Phương Tùy Ninh, lần trước anh đâu có nói vậy, sáng sớm, Phương Tùy Ninh bị anh họ làm tức đến mức giống như một con bò. Cách chương.